Phật tử này hỏi: con đã đọc nhiều kinh sách Đại Thừa mà không sao nhận được tánh, kính nhờ Thầy chỉ giúp cho con chống nhận được thực tánh để áp dụng vào thực tế tu hành được hiệu quả. Xin Thầy cho một thí dụ để con dễ nhận biết. Phật tử này nó đọc nhiều kinh mà không nhận ra được cái thực tánh của mình. Bây giờ xin một cái thí dụ để cho dễ biết. Thì cái điều này tôi thấy cái chỗ này là chỗ không chỉ được, mà mỗi người tự nhận, tự biết lấy, chứ người khác chỉ cho không được. Nhưng bây giờ tôi thí dụ hết sức là giản đơn. Thí dụ như bây giờ nhìn cái hoa hồng ở trên bàn, thì tất cả quý vị và tôi đều thấy đây có ba cái hoa hồng, hai cái đỏ, một cái trắng. Có người nào thấy khác không? Có người nào thấy bốn cái? Có người nào thấy hai cái trắng, cái đỏ không? Hay thấy giống nhau? Thì như vậy tất cả quý vị thấy cái bình hoa hồng cũng như tôi thấy, không khác. Nhưng mà bây giờ qua mặt phân tích, cái hoa hồng trắng đẹp hay hoa hồng đỏ đẹp thì có khác rồi đó. Thế người nói trắng đẹp, người nói đỏ đẹp, thấy gì không? Thì như vậy đứng về mặt phân tích thì nó có sai biệt, nhưng mà đứng về mặt tổng quát thì nó không có khác. Thì cái gì mà sai biệt cái đó là do nghiệp, còn cái gì mà không sai biệt thì cái đó không phải nghiệp. Thì như vậy khéo thấy thì được, chứ hết chỉ được rồi.